Thiên hạ vô song, chương 1041, có ẩn tình khác, góc truyện audio.com, khuôn mặt của lão thậm chí có chút ngây dại, có thể cũng không phải không có biện pháp, nhìn mọi người lo lắng như vậy, Mạnh Hàn lại thoáng mỉm cười. Ma pháp hóa đá, nói cho cùng vẫn là ma pháp hệ thổ đúng không? Nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, sự lo lắng trong lòng mọi người liền giảm đi một chút nhưng lại chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Trong ghi chép của đế quốc hắc ám về Medusa kinh khủng như vậy. Nếu như Medusa quần cư có thể dễ dàng đối phó, vậy mới là có quỷ. Tony, tại sao ngươi lại muốn những thứ này? Angelina thấy Mạnh Hàn dường như đã quyết tâm không đổi, nàng không tiếp tục khuyên bảo hắn nữa, mà đổi sang hỏi về công dụng của những thứ này. Để chữa trị đôi mắt cho Amanda cần những thứ này. Mạnh Hàn hướng về phía lão Roger ra hiệu một chút, sau đó giải thích một câu. Ánh mắt lão Roger vô cùng sắc bén, lão tiến lên, hơi khom người hành lễ sau khi mới trả lời. Thánh nữ điện hạ, đây là do đại sư luyện kim Angus yêu cầu. Hắn nói chỉ cần có những thứ này, là có thể trị liệu hai mắt cho công chúa Amanda. Angelina gần như đã trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn. Lão Roger thuần túy chỉ là chống đỡ chờ Amanda công chúa lễ tiết hướng Angelina hành lễ. Angus, đại sư luyện kim, chân mày Angelina nhíu lại có chút nghi hoặc nói. Ta vẫn chưa từng nghe nói trị liệu cho hai mắt lại cần dùng trái tim của độc nhãn, hai mắt của Medusa. Những thứ này rõ ràng chính là nguyên liệu để chế tạo ra một loại thuốc luyện kim hoặc là trang bị ma pháp. Căn bản không thể nào chữa khỏi mắt cho Amanda. Chần chờ một chút Angelina lại hỏi tiếp, Roger con mắt của Amanda đã bị mù thế nào? Lúc công chúa còn rất nhỏ, đột nhiên bị một loại sâu kịch độc cắn phải, sinh mạng hấp hối. Lúc đó đại sư luyện kim Angus vừa vặn ở ngay trong thủ đô. Đại sư đã ra tay cứu tính mạng của công chúa. Nhưng bởi vì kịch độc quá lợi hại không có cách nào giải trừ được tất cả. Nó đã ăn mòn hai mắt của công chúa Amanda. Lão Roger nhớ lại nói. Lúc đó ta chính là người chịu trách nhiệm về an toàn của công chúa, ta có trách nhiệm lớn trong chuyện này. Cho nên, cho dù khó khăn mấy đi nữa ta cũng phải tìm được thuốc chữa trị cho công chúa. Nghe thấy lão Roger nói như vậy, trong lòng Mạnh Hàn và Angelina và Eli đều có cảm giác trong chuyện này còn có ẩn tình. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt nhau một sự nghi ngờ nồng đậm. Tuy nhiên, lão Roger nói cũng đã giải thích tại sao hắn vẫn trung thành đối với Amanda đến mức độ như hình với bóng. Roger, công quốc các ngươi sản xuất rất nhiều sâu kịch độc sao? Mạnh Hàn cẩn thận mở miệng, dùng một câu nói mang tính thăm dò để hỏi. Ý của ta là loại sâu cắn phải Amanda rất thường thấy ở trong vương cung sao? Loại sâu kịch độc như vậy, sao có thể thường xuyên có ở trong vương cung được? Lão Roger lắc đầu, công chúa ở bên ngoài dạo chơi, khi tới một ngọn núi nhỏ cách thủ đô không xa, đã bị một con sâu kịch độc cắn phải. Như vậy, người của thủ đô có thường xuyên có bị loại sâu kịch độc này cắn thương hay không? Mạnh Hàn lại cẩn thận tìm chứng cứ, rất nghiêm túc hỏi một câu sau đó chờ đợi lão Roger trả lời. Không có, lão Roger lắc đầu, rất tùy ý trả lời. Sau khi vừa nói xong câu này, hắn đột ngẩng đầu đến, mở to hai mắt. Vẻ mặt hắn đầy khiếp sợ. Đây không phải là bất ngờ, nếu như thủ đô cũng không thường xuyên có người bị sâu kịch độc sâu cắn thương. Mạnh Hàn nhún vai thật sự có chút tiếc nuối nói. Chỉ sợ, đó cũng không phải là bất, góc truyện audio.com, ngờ, Amanda cũng không phải là thường xuyên đi tới ngọn núi nhỏ kia. Rõ ràng ngọn núi nhỏ kia cũng không phải chỉ có người của thủ đô đi tới, không phải sao. Lão Roger vẫn luôn hối hận vì đã khiến hai mắt của Amanda bị tổn thương, hối hận mình lúc đó không chiếu cố tốt cô công chúa Amanda nhỏ tuổi. Angus nói có biện pháp trị liệu cho hai mắt của Amanda, lão Roger liền dùng hết toàn lực có đôi khi thậm chí sẽ vận dụng tài nguyên của công quốc để đi cùng Amanda tìm kiếm nguyên liệu có thể chữa trị. Trong lòng lão tràn đầy hối hận, thậm chí hắn chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua về vấn đề này. Hiện tại vừa Angelina hỏi vậy, sau đó Mạnh Hàn phát hiện có điểm không đúng, nói ra mấy câu, ngay cả lão Roger cũng ý thức được vấn đề. Lúc đó Angus xuất hiện thật sự quá trùng hợp, bên này Amanda công chúa vừa bị cắn thương, hắn ở ngay bên trong thủ đô đánh ra cờ hiệu có thể trị được một vài chất kịch độc. Trong chuyện này nếu như không có vấn đề, chỉ có ma mới có thể tin tưởng. Vừa nghĩ tới chuyện mình lại bị lừa suốt mười mấy năm, lão Roger liền hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt tên đại sư luyện kim kia tóm chặt cổ của hắn tra hỏi xem rốt cuộc hắn làm vậy để làm gì. Nếu như nói trước đó mọi người chỉ nghi ngờ, như vậy hiện tại đã không cần nghi ngờ nữa. Bất kỳ ai cũng hiểu rõ, hai mắt của Amanda cũng không thể được chữa trị nhờ những thứ này được. Angus chắc chắn cho rằng công quốc và lão Roger sẽ cung cấp nguyên liệu trị thương, hơn nữa còn là miễn phí, nên hắn đã dùng hai mắt của công chúa Amanda để ép bọn họ cung cấp đủ loại vật liệu thí nghiệm. Ta đi giết hắn, sau khi đã hiểu rõ về một điểm này, trên người lão Roger đột nhiên phát ra một sát khí kinh người. Cho dù là các chiến sĩ thú nhân đứng phía xa cũng không khỏi dùng mình nhìn sang bên này. Sự phẫn nộ của một kiếm thần thật sự có chút khủng bố. Làm gì vậy, Roger, Mạnh Hàn chau mày, cái lão Roger này đúng là một kẻ không có đầu óc. Nếu như Angus đã cho hắn lời hứa có thể trị liệu được cho Amanda, vậy nói không chừng đúng là vẫn có thể trị liệu được. Nếu như thật sự để Roger giết chết hắn, đây chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Không trách được mặc dù có lão Roger ở bên người Amanda vẫn bị con dân của nàng bán đi. Roger ngoại trừ võ thuật xuất sắc ở ngoài thật sự không có gì thích hợp. Điều duy nhất có thể khiến Mạnh Hàn thỏa mãn chính là hắn đối với Amanda một lòng trung thành mà thôi. Nhìn Mạnh Hàn có phần nổi giận như vậy, lão Roger vội vàng dừng tất cả hành động. Đối với Mạnh Hàn, hắn vẫn vô cùng khâm phục. Không nói hiện tại thực lực của Mạnh Hàn kinh người, chỉ riêng việc Mạnh Hàn và Alexander trực tiếp gặp gỡ đã khiến hắn hết sức khâm phục. Đối với cao thủ Alexander người đã truyền thụ cho hắn kiếm thuật, lão Roger vô cùng tôn kính, đồng thời cũng đặc biệt tôn kính đối với những bằng hữu có liên quan đối với Alexander. Vừa vặn Mạnh Hàn chính là một người trong số đó. Eli, bảo Grace phái người thông báo với Jensen, bảo hắn phái người tìm hiểu một chút về nội tình của đại sư Luyên Kim Angus này. Mạnh Hàn không chút biến sắc phân phó, có tin tức gì hay không cũng phải lập tức báo cáo. Eli gật đầu cũng không nói lời nào, nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Angelina cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, những người khác nhận được mệnh lệnh của Mạnh Hàn đều lập tức đi an bài. Tại sao Eli lại an tĩnh như vậy, không hề có chút sốt ruột nào? Cách chương.